đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1356, chương 1356, thời gian. 2. Còn lại hai cái liền không cần muốn dùng thú hoàng mệnh cách chi tâm. Chỉ cần thú vương là đủ. Hiện tại đại mệnh cách khu vực đều không có mở ra. Cho dù là có thú hoàng mệnh cách chi tâm, cũng không dùng được. Chỗ bí ẩn chờ đoạn thời gian kia, thu hoạch rất nhiều thú vương mệnh cách chi tâm, cũng không thiếu. Quay đầu từ Minh Thế Nhân bên kia lấy hai cái liền được. Nói cách khác, Lục Châu hiện tại cần chính là thời gian. Lục Châu không có gấp gáp tiến vào tu hành trạng thái, mà là quan sát cái đồ đệ tình huống cụ thể. Tại Nam Sơn đạo tràng các đồ đệ, không cần quan sát, Chư Hồng Cộng vẫn là nằm ở trên giường, tu dưỡng bệnh tình. Diệp Thiên Tâm tại Bạch Tháp bên trong tu luyện, lúc không có chuyện gì làm, mới hội cùng Thừa Hoàng ra ngoài tản bộ một lần. Đoàn Mộc Sinh trở lại Ma Thiên Các liền cùng Lục Ngô cả ngày đối luyện. Tiến bộ thần tốc, bốn vị trưởng lão rất nhàn nhã, cũng không vội vã, mỗi ngày luận đạo sau đó mới tiến vào tu hành. Đề thăng tốc độ so không lên nắm giữ thái hư hạt giống đồ đệ. Phan Trọng cùng Chu Kỷ Phong, cùng với mấy vị hộ pháp, tiến bộ chậm một chút. Tư Vô Nhai mấy ngày nay biểu hiện có chút kỳ quái. Lục Châu liên tục 3 ngày đều tại tập trung quan sát Tư Vô Nhai Thiên Vũ Viện bên trong. Tư Vô Nhai đem ra dê cổ đồ cất kỹ. Lắc đầu, thất tiên sinh, ta kiếm, chấm ngoặc kép, bên ngoài truyền đến thanh âm. Tư Vô Nhai cau mày nói, ngươi đi tìm Vương Đại Trùy liền được, cần gì lại đến phiền ta. Thất tiên sinh đây chính là ngươi không đúng, là ngươi để cho ta tới trực tiếp tìm ngươi. Kia người trực tiếp nhảy vào bệ cửa sổ. Tư Vô Nhai không có để ý đến hắn, nói ra, ta để cho ngươi cha có động tĩnh rồi. Đúng thế, ngươi cũng không nhìn ta Giang Ái Kiếm là ai. Hai ta song kiếm hợp bích, thiên hạ vô địch. Giang Ái Kiếm làm một cái vung lên tóc tư thế, nói đến, cái này đoạn thời gian ngươi đều chờ tại Bồng Lai, không có đi Đại Viêm nhìn nhìn. Tư Vô Nhai nói ra. Giang Ái Kiếm gãi gãi đầu nói ra, ai nói ta không có đi qua. Tư Vô Nhai gật đầu, cười nói, Bồng Lai bên kia có động tĩnh rồi. Đây chính là ngươi để ta tra tin tức, còn là ta tự mình qua đến cho ngươi đưa tin. Đủ không đủ ý tứ? Giang Ái Kiếm ném ra một trang giấy, dựa vào cái bàn nói, Bồng Lai năm đảo coi như bình ổn, mất cân bằng hiện tượng xuất hiện về sau, mực nước dâng lên không ít, hướng đi về hướng đông khoảng 3 vạn dặm, đích xác có một tòa Trọng Minh Sơn, ta có thể là kém điểm mê thất trong vô tận hải. Ngươi nếu là không hảo hảo bù đắp ta một lần, chúng ta không có xong. Tạ, Tư Vô Nhai hài lòng gật đầu nói ra, khối tiếp theo hỏa linh thạch cho ngươi dùng, đề thăng một lần Long Ngâm Kiếm. Giang Ái Kiếm nhãn tình sáng lên, hưng phấn nói, tốt tốt tốt, cái này tốt. Giang Ái Kiếm lời nói xoay chuyển, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, ta có chút hiếu kỳ, ngươi là thế nào biết rõ hướng đông 3 vạn dặm có một tòa Trọng Minh Sơn? Tư Vô Nhai nói ra, giải thích không, ngươi ngược lại là giải thích thử xem, ta kiến thức xa xa lớn hơn ngươi. Tư Vô Nhai nói, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Giang Ái Kiếm nhíu mày một cái nói, ta có thể là thuận tiện cũng điều tra một lần. Cái này Trọng Minh Sơn, có Trọng Minh Điều ẩn hiện, từng là Trọng Minh Điều nơi ở. Sau đến, Trọng Minh Điều không thấy. Tư Vô Nhai kinh ngạc nhìn hắn một cái nói ra, là có cái này chuyện. Kia ngươi tra chuyện này để làm gì? Hứng thú, Tư Vô Nhai mặt không thay đổi hồi đáp, không thú vị. Giang Ái Kiếm gặp hắn không có cái gì hào hứng, đành phải xoay người đi tìm Đoán Tạo Đại Sư Vương Đại Trùy đi. Lục Châu bên trong đoạn thần thông về sau, nghĩ lên Trọng Minh Điều tại Bạch Tháp xuất hiện lúc tràng cảnh, nghĩ lên Tư Vô Nhai hai mắt dị động, chẳng lẽ Tư Vô Nhai cùng Trọng Minh Điều có quan hệ? Não hải bên trong cũng không có cái này phương diện tin tức. Từ đối với Tư Vô Nhai tín nhiệm, Lục Châu không còn quan tâm. Hắn cần thiết chuyên tâm tu luyện, sớm ngày đạp lên tấn thăng chân nhân. Mất cân bằng hiện tượng mặc dù nghiêm trọng, Nhưng mà cũng may, cửu liên tu hành giới lẫn nhau đấu đá sự tình. Ngược lại biến ít, nhân loại cùng hung thú ở giữa tại mất cân bằng hiện tượng hạ thành lập vi diệu địch ta cân bằng. Lục Châu lợi dụng khôi phục tốt tử lưu ly cùng chấn thọ thung phối hợp lẫn nhau. Tiến vào chìm đắm thức tu luyện bên trong. Vu Chính Hải cùng Ngu Thượng Nhung phần lớn thời gian cũng sẽ ở chấn thọ thung bên trong tu luyện. Chỉ điểm Tiểu Chu cùng Tiểu Ngũ thời điểm, liền sẽ rời đi chấn thọ thung khu vực. Tiểu Diên Nhi cùng Hải Loa cũng biến đến vô cùng nghiêm túc. Hai người cùng một chỗ tu luyện, liền này dạng mỗi ngày lặp lại. Tần Nhân Việt thân vì chân nhân cùng chủ nhà, cơ hồ mỗi cách một đoạn thời gian đều sẽ tới thăm viếng Lục Châu một lần. Dùng thỉnh giáo, đạo lực lượng, cảm ngộ cùng tâm đắc. Đáng tiếc là, Lục Châu ở vào bế quan trạng thái. Cũng không thể cho hắn chỉ điểm. Hắn chỉ có thể tìm Minh Thế Nhân giao lưu tâm đắc. Lấy Mỹ danh chỉ điểm hậu sinh vãn bối. Ma Thiên các nhân tài phần đông. Tần chân nhân hết lần này tới lần khác Minh Thế Nhân thái độ không phải bình thường. Thời gian đã lâu, đã thành đạo tràng mọi người đều biết sự tình. Ngày qua ngày, đông đi xuân tới, năm qua năm, thoáng qua năm cái xuân xanh đi qua. Nam Sơn đạo tràng, yên tĩnh gian phòng bên trong. Két, Lục Châu nghe đến đan điền khí hải bên trong truyền đến một tiếng vang giòn. Cái này là tường khí hải đạt đến bình cảnh. Tức đem đột phá dấu hiệu. Hắn mở mắt, miệng há hợp, cảm giác được có chút miệng đắng lưỡi khô. Trên bệ cửa sổ một luồng ánh sáng mặt trời rơi tại đạo tràng bên trong. Gió nhẹ cuốn lên ngoài cửa sổ hơi khô héo thụ diệp. Báo trước ngày mùa thu muốn đến. Lục Châu đình chỉ tu luyện. Hắn cảm giác chính mình giống là ngủ hồi lâu. Làm một giấc mộng, rốt cuộc tỉnh. Hắn nhìn mặt đất. Đã rơi một chút cho bụi. Đạo tràng bốn phía đường vân rõ ràng, khiến hắn không có mạng nhện, không có mục nát, cũng không có mùi vị khác thường. Lục Châu năm ngón tay rơi xuống, một đạo cương khí vầng sáng phát tán tứ phương. Đạo tràng bên trong cho bụi toàn bộ bay ra ngoài, biến mất không thấy gì nữa. Hẳn là đi qua 10 ngày nửa tháng. Lục Châu nghĩ thầm, hắn mở ra giao diện nhìn còn thừa thọ mệnh. Còn thừa thọ mệnh. 6.188.731 16.460 năm. Ít 500 năm. Lục Châu ngơ ngẩn. Chiếu theo chấn thọ thung gấp trăm lần lưu chuyển tốc độ. Hiện thực bên trong vượt qua thời gian hẳn là 5 năm. 5 năm. Chấm ngoặc kép. Cái này hoàn toàn ra khỏi Lục Châu dự đoán bên ngoài. Hắn không nghĩ tới sẽ đi qua thời gian lâu như vậy. Thậm chí hao tổn 500 năm chi thọ. Lão Tứ, Lục Châu nhẹ giọng mở miệng, Nam Sơn đạo tràng bên ngoài 300 mét sơn phong bên trên. Minh Thế Nhân nội tâm chấn kinh nói, Tần chân nhân, ngày khác trò chuyện tiếp, gia sư hẳn là muốn xuất quan. Tần Nhân Việt nghe nói vui mừng, nói ra, Lục Huynh muốn xuất quan. Kia quá tốt, ta cùng ngươi cùng đi. Nói, hai người hai cái lấp lóe. Rơi vào Lục Châu chỗ tu hành đạo bên ngoài sân. Đồ Nhi bái kiến sư phụ. Lục Huynh, đã lâu không gặp. Lục Châu thản nhiên nói. Tiến đến, hai người tiến nhập đạo giữa sân. Tần Nhân Việt nhìn quanh hai bên. Cảm thấy được lưu chuyển không gian tồn tại. Vì vậy nói, khó trách bọn hắn tu hành tốc độ tiến bộ nhanh như vậy. Nguyên lai là chấn thọ thung. Này vật có lợi có hại. Dám lại chấn thọ thung phụ cận tu hành. Lục Huynh thật là kẻ tài cao gan cũng lớn. Nói trắng ra, liền là dùng mệnh đổi tu vi. Lục Châu nói ra, chính là 500 năm mà thôi. Tu hành không tuế nguyệt. Một cái búng tay. Tần Nhân Việt nói, thụ giáo, sư phụ, ngài gọi Đồ Nhi đến. Có dặn dò gì? Minh Thế Nhân nói ra. Lục Châu ánh mắt rơi tại Minh Thế Nhân thân bên trên. Hắn có thể rõ ràng cảm giác ra lão tứ khí tức phát sinh biến hóa. Nội liễm giàu có nhuệ khí. Thuyết minh 5 năm qua. Tiến bộ rất lớn. Ngược lại hoa 500 năm thọ mệnh vững chắc cảnh giới. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.